Bấy giờ, theo sử cũ, luôn năm mất mùa đói kém, nhất là năm ấy lại càng quá lắm. Triều đình đốc thúc quân lương, các châu huyện đều không cung ứng. Nhà vua sai các quan chia nhau làm, đến nỗi dân chúng có người phải khóc lóc mà dâng nộp. Bao nhiêu lương tiền thu được của dân đều đem cung đốn cho họ hết sạch. Phần này được trích từ Cương Mục, quyển 20, Hà Nội, trang 60. Trước tình hình đó, chính bà Thái Hậu cũng phải kêu lên: "Thôi, diệt vong đến nơi rồi." Trong lúc đó thì Lê Chiêu Thống một mặt trả thù, báo oán rất ti tiện, một mặt hàng ngày đến chầu trực ở bản doanh của Tôn Sĩ Nghị rất nhục nhã và bị chúng khinh bỉ. Nhân dân Thăng Long than thở: "Nước Nam ta từ khi có đế, có vương đến nay, chưa thấy bao giờ có một ông vua luồn cúi, đê hèn như thế." Một số quan tướng nhà Lê sốt ruột, xin Tôn Sĩ Nghị xuất quân. Nghị kiêu ngạo trả lời: "Giặc còn gầy, ta phải nuôi cho béo, để chúng tự đến dâng thịt cho ta." Và từ ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân, nghĩa là ngày 20 tháng 1 năm 1989, thả cho quân sĩ chơi bời quậy phá đón xuân. Hai nhỏ, Quang Trung đại phá quân xâm lược. Nhận được tin cấp báo, ngày 22 tháng 12 năm 1788, nghĩa là ngày 25 tháng 11 Mậu Thân, Nguyễn Huệ sai người lập đàn ở phía nam núi Ngự Bình thuộc Huế, tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi lập tức ra quân. Ngày 26, Quang Trung đến Nghệ An, đóng quân lại một thời gian để mộ thêm quân. Chỉ trong mấy ngày, thanh niên, trai tráng địa phương nô nức kéo về, hăng hái tòng quân, làm cho quân số tăng lên đến trên 10 vạn. Quang Trung cũng cho mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đến, hỏi ý kiến. Phu tử đã khẳng định, nếu đánh gấp thì không ngoài 10 ngày sẽ phá tan được. Rồi tiếp đó, Quang Trung kéo quân ra Thanh Hóa tuyển thêm lính mới. Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, nghĩa là ngày 15 tháng 1 năm 1789, đại quân Tây Sơn tập kết ở phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn. Nghe báo cáo của Ngô Văn Sở, Quang Trung tỏ ý tán thành chủ trương của Ngô Thời Nhậm và cùng các tướng chuẩn bị cuộc tổng tấn công. Toàn quân được chia làm 5 đạo. Đạo thứ nhất đánh thẳng vào các đồn lũy phía nam Thăng Long và là đạo quân chủ lực do Quang Trung trực tiếp chỉ huy. Đạo thứ hai do Đô Đốc Đặng Tiến Đông, hay còn gọi là Long, chỉ huy đánh vào đồn Khương Thượng rồi qua cửa Tây Nam thọc sâu vào Thăng Long. Đạo thứ ba do Đại Đô Đốc Bảo chỉ huy tiến vào Đại Áng, nay là Thường Tín, Hà Tây, chuẩn bị tham gia tiêu diệt đồn Ngọc Hồi. Đạo thứ tư do Đô Đốc Tuyết chỉ huy vượt biển lên đóng ở Hải Dương, uy hiếp mặt đông của quân giặc. Đạo thứ năm do Đại Đô Đốc Lộc chỉ huy vượt biển vào sông Lục Đầu, sẵn sàng tiêu diệt tàn quân của giặc. Kế hoạch tác chiến đã sẵn sàng, nhiệm vụ của các đạo quân đã được xác định. Quang Trung nghĩ đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc và vào ngày cuối tháng Chạp năm Mậu Thân, quyết định mở tiệc khao quân, gọi là ăn Tết trước, chờ đến ngày mùng 7 tháng Giêng vào Thăng Long sẽ làm Tết Hạ Nêu mừng chiến thắng. Rồi sau đó, lễ thệ sư được tổ chức trong không khí hồ hởi quyết chiến của toàn quân. Giữa đêm giao thừa thanh vắng, Quang Trung đã đọc vang lời hịch: "Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi tam quốc anh hùng chi hữu chủ." Như lời mô tả của tác giả Lê Quý, Kỷ Sự. Huệ dứt lời, chư quân dạ ran như sấm, rung động cả hang núi, trời đất đổi màu. Rồi chiêng trống đồng thời khua vang, quân lính gấp rút lên đường ra Bắc. Các đồn tiền tiêu của địch như Gián Khẩu, Thanh Quyết, Nhật Tảo lần lượt bị hạ, không một tên lính địch nào chạy thoát. Nửa đêm ngày mùng 3 Tết, quân Quang Trung bao vây đồn Hà Hồi thuộc Thường Tín, Hà Tây, cách trung tâm Thăng Long 20 km. Đúng ở lúc quân Thanh đang say sưa trong giấc ngủ, theo đúng kế hoạch đã định, Quang Trung cho bắc loa gọi hàng. Hốt hoảng, bất ngờ khi nghe tiếng loa vang như sấm dậy, lũ giặc bó tay xin hàng, đồn Hà Hồi bị diệt gọn. Quang Trung cho đóng quân lại, chuẩn bị trận quyết chiến sắp tới ở đồn Ngọc Hồi thuộc Thường Tín trên quốc lộ 1 cách Thăng Long 14 km. Theo phân bố của Tôn Sĩ Nghị, đồn Ngọc Hồi giữ vị trí then chốt ở mặt nam Thăng Long và được giao cho Phó tướng Hứa Thế Hanh chỉ huy. Ngày mùng 4 Tết, đang vui vẻ ăn uống, thì Tôn Sĩ Nghị được tin quan quân ở đồn Hà Hồi đều bị quân Tây Sơn đánh úp, bắt hết rồi. Quân sĩ nhà Thanh cũng hoảng sợ nói với nhau, thật là tướng ở trên trời xuống, quân ở dưới đất chui lên. Đồn Ngọc Hồi lập tức được tăng viện, Tôn Sĩ Nghị dồn hết tâm trí vào việc đánh giữ đồn Ngọc Hồi. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình địch và nhận được tin về hai đạo quân của Đô Đốc Đông và Đại Đô Đốc Bảo, Quang Trung đặt kế hoạch tác chiến cho quân chuẩn bị đầy đủ vũ khí và quân trang, quân dụng. Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, nghĩa là ngày 30 tháng 1 năm 1789, lúc trời còn chưa sáng, đội tượng binh của Quang Trung bất thần tiến nhanh về phía Ngọc Hồi. Hứa Thế Hanh lập tức ra lệnh cho đội kỵ binh thiện chiến xông ra nghênh chiến. Nhưng vừa thấy voi, đoàn ngựa địch đã hoảng loạn rút lui. Địch bắn ra như mưa, đoàn voi chiến chia thành hai cánh tả, hữu, mở đường cho đội xung kích tiến lên. 600 chiến sĩ cảm tử chia thành 20 toán, cứ 10 người, dao ngắn, dắt bên hông, cùng nhau khiêng một tấm mộc lớn, bên ngoài quấn rơm ướt xông lên phía trước. Phía sau có 20 chiến sĩ khác đi theo, kết thành những bức tường di động. Đại bác, cung nỏ, hỏa mù của địch bắn ra tới tấp, khói tỏa mù trời, nhưng không ngăn nổi bước tiến của đoàn quân cảm tử. Áp sát chân lũy, các chiến sĩ xung kích bỏ các tấm mộc xuống, rút đao và các loại vũ khí khác xông vào chiến đấu dữ dội. Cùng lúc đó, theo sự chỉ huy của Quang Trung, hàng vạn quân ta ào ạt xông lên tiếp chiến. Đại bác và hỏa hổ bắn dữ dội. Trước sức tấn công như vũ bão của quân ta, địch chống không nổi, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy như suối. Hứa Thế Hanh, Thượng Duy Thăng cùng nhiều tên tướng khác tử trận. Đồn Ngọc Hồi bị hạ. Hàng vạn quân Thanh tháo chạy về phía Thăng Long, bị quân ta nghi binh nên dồn về làng Quỳnh Đô, định từ đây chạy qua cầu về Văn Điển rồi ra Thăng Long. Theo đúng kế hoạch, đạo quân của Đại Đô Đốc Bảo đã mai phục sẵn ở mạn bắc Quỳnh Đô, đổ ra dồn địch vào khu đầm mực và tiêu diệt. Cũng đúng vào lúc Quang Trung cho quân đánh vào đồn Ngọc Hồi, theo đúng kế hoạch đã định, đại quân của Đô Đốc Đông tấn công như vũ bão vào đồn Khương Thượng, Đống Đa. Bị tấn công bất ngờ, quân giặc hoảng loạn, chống đỡ yếu ớt, hàng ngàn quân Thanh tử trận. Nhân dân chín xã ngoại thành sôi nổi dùng rơm dạ bện thành hình rồng, đốt lên xông vào doanh trại giặc trợ chiến. Tướng chỉ huy giặc là Sầm Nghi Đống tuyệt vọng, thắt cổ chết tại sở chỉ huy. Hàng trăm thân binh của hắn cũng tự sát theo. Thừa thắng, Đô Đốc Đông hô quân đánh về trung tâm Thăng Long. Vào lúc canh tư sáng ngày mùng 5 Tết, tiếng súng nổ liên hồi ở mạn Tây Nam đã làm Tôn Sĩ Nghị tỉnh giấc. Đồn Ngọc Hồi đã bị tấn công. Đang lo lắng hướng về phía đó đợi tin, Tôn Sĩ Nghị bỗng thấy lửa rực cháy ở phía Đống Đa và tiếng quân ta hò reo ngày càng gần. Y hốt hoảng, không còn biết xử trí ra sao nữa, đành nhảy lên ngựa, không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp, cùng một số tùy tùng chạy qua cầu phao vượt sông Hồng lên mạn Bắc. Quân sĩ thấy tướng đã chạy, bèn hùa nhau chạy theo, chen chúc vượt qua cầu. Cầu gãy, hàng vạn quân Thanh rơi xuống nước chết trôi theo dòng sông Nhị. Tàn quân của Tôn Sĩ Nghị chạy đến Phượng Nhãn thì bị đạo quân của Đô Đốc Lộc đổ ra đánh giết, phải chui lùi theo đường rừng chạy về Bắc. Quân của Ô Đại Kinh ở Sơn Tây được tin đó cũng kéo nhau rút về nước. Khi qua Tuyên Quang, chúng cũng bị các đội dân binh người Tây đón đánh tơi bời, phải vất vả lắm mới về được Vân Nam. Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, nhằm ngày 30 tháng 1 năm 1789, vua Quang Trung ngồi trên lưng voi, áo bào sạm đen khói súng, đi đầu đại quân tiến vào Thăng Long, giữa cảnh mừng vui khôn xiết của nhân dân. Mây tạnh mù tan trời lại sáng, đầy thành già trẻ mặt như hoa, chung vai sát cánh cùng nhau nói, cố đô vẫn thuộc núi sông ta. Đây là đoạn thơ của Ngô Ngọc Du. Như vậy là trong vòng chưa đầy 5 ngày đêm, vừa hành quân thần tốc, vừa chiến đấu quyết liệt, dũng cảm, cơ động và đầy sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo của người chỉ huy quân sự thiên tài Quang Trung, quân ta đã đập tan hoàn toàn mộng tưởng xâm chiếm nước ta của quân Thanh, cũng như mưu đồ rước voi dày mồ của bè lũ Lê Chiêu Thống, giữ vững nền độc lập dân tộc. Chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi Đống Đa, cũng như tên tuổi của người anh hùng áo vải Quang Trung, mãi mãi sáng ngời trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc anh hùng của dân tộc ta. Từ một cuộc khởi nghĩa ở đất Tây Sơn, phát triển lên thành một phong trào nông dân rộng lớn, đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị, và đến đây, với cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh, phong trào Tây Sơn đã trở thành một phong trào dân tộc vĩ đại, truyền thống yêu nước hầu như lắng xuống trong nhiều thế kỷ, giờ đây lại bừng lên rực rỡ. Ba La Mã, triều đại Nguyễn, Tây Sơn. Một nhỏ, sự thành lập các vương triều Tây Sơn. Trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc, sau những thắng lợi bước đầu của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đặc biệt là đối với vùng đất phía Nam, năm 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu Thái Đức, lấy thành Đồ Bàn thuộc Bình Định làm kinh đô với tên mới là Thành Hoàng Đế. Nguyễn Huệ được phong làm phụ chính, Nguyễn Lữ làm thiếu phó. Nhiều tướng lĩnh khác cũng được phong chức tước. Khi Nguyễn Huệ đem quân ra đánh Bắc Hà, lật đổ chúa Trịnh, Nguyễn Nhạc sợ em lộng quyền, vội vã đem một số tùy tùng đi nhanh ra Thăng Long, rồi cùng Nguyễn Huệ bí mật rút quân về Quy Nhơn. Mâu thuẫn giữa hai anh em nảy sinh, và từ mâu thuẫn bùng lên thành xung đột gay gắt. Sau 3 tháng đánh nhau, hai anh em giải hòa, lấy Bến Ván thuộc Quảng Nam làm giới mốc chia đôi đất nước. Cuộc xung đột đã ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ cục diện của phong trào Tây Sơn. Từ đó, Nguyễn Nhạc chỉ cai quản vùng đất từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Thoái hóa, sớm mong muốn tận hưởng những thành quả của phong trào, Nguyễn Nhạc chỉ ham nhàn vui, cầu yên tạm bợ, tự giáng mình làm Tây Chúa. Tư liệu lịch sử những năm cai quản của Nguyễn Nhạc trên đất miền Nam Trung Bộ không còn lại gì, chứng tỏ rằng Nguyễn Nhạc chỉ biết thu thuế, không có cải cách về các mặt, cuộc sống của nhân dân ổn định. Từ năm 1790, quân của Nguyễn Ánh từ Gia Định hàng năm kéo ra đánh Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh, và đến năm 1793 thì tiến lên vây hãm Quy Nhơn. Không chống nổi kẻ thù, Nguyễn Nhạc phải cho người ra Phú Xuân xin cứu viện. Bấy giờ Quang Trung đã chết, con là Quang Toản lên thay, đã sai tướng vào giúp đánh lui quân của Nguyễn Ánh, nhưng rồi chiếm luôn cả thành trì. Nguyễn Nhạc uất mà chết. Quy Nhơn bị sáp nhập vào đất của Quang Toản. Đông Định Vương Nguyễn Lữ cuối năm 1786, khi ở Thăng Long về, Nguyễn Nhạc phong Nguyễn Lữ tước Đông Định Vương, trấn giữ đất Gia Định. Bấy giờ Gia Định còn là một vùng đất mới, ruộng đất phần lớn nằm trong tay các đại địa chủ lâu nay vẫn tôn phù chúa Nguyễn, vốn là một người không giỏi, khả năng kém, lại cai quản một vùng đất như vậy. Nguyễn Lữ thu hẹp hoạt động của mình trong việc đóng quân, thu thuế ở các nơi, không làm thêm gì để chấn áp các thế lực đối lập và nuôi kéo đông dân về với mình. Năm 1787, nhân việc anh em Tây Sơn bất hòa, xung đột nhau, không có điều kiện dòm ngó đất Gia Định nữa, Nguyễn Ánh với một lực lượng ít ỏi đã từ Xiêm về đánh Long Xuyên và tiến về thành Gia Định. Nguyễn Lữ đã bỏ thành chạy ra Biên Hòa, rồi ra Quy Nhơn, đất Gia Định lần lượt thuộc về Nguyễn Ánh. Hai nhỏ, triều đại Quang Trung. Cuối năm 1788, nhận tước Bắc Bình Vương do Nguyễn Nhạc phong, Nguyễn Huệ trở thành người cai quản thực sự vùng đất từ Quảng Nam trở ra Bắc. Mặc dầu Bắc Hà còn tồn tại chính quyền của vua Lê, năm 1788, khi quân Mãn Thanh vào Thăng Long, Nguyễn Huệ đã lập đàn tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Quang Trung. Cuộc kháng chiến kết thúc với thắng lợi rực rỡ của dân tộc. Triều đại Quang Trung ra đời, hoàn toàn thay thế cho nhà nước Lê Trịnh trước đó. Trong bối cảnh của xã hội Đại Việt ở cuối thế kỷ 18, việc lên ngôi của Nguyễn Huệ xây dựng triều đại mới là điều không tránh khỏi. Sự kiện này cũng đánh dấu sự kết thúc của phong trào nông dân. A nhỏ, tổ chức chính quyền. Từ năm 1788, sau khi tiêu diệt lực lượng của Nguyễn Hữu Trình, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cử các võ tướng của mình cai quản các trấn ở Bắc Hà. Năm 1789, triều đình mới được tổ chức quy củ, hoàng đế nắm mọi quyền hành, công chúa Ngọc Hân là con vua Lê Hiển Tông được phong làm Bắc Cung Hoàng hậu, Nguyễn Quang Toản được lập làm thái tử. Bên dưới hình thành một lớp quan cao cấp bao gồm các chức tam thái, tam thiếu, tam tư, đại tổng quản, đại tổng lý, vân vân. Công việc nhà nước được phân cho 6 bộ do thượng thư đứng đầu: viện hàn lâm, ngự sử đài, viện sùng chính, vân vân. Các đơn vị hành chính địa phương vẫn giữ như cũ. Trấn do trấn thủ là võ quan đứng đầu, giúp việc có hiệp trấn là văn quan. Các huyện đều đặt 2 chức văn phân chi và võ phân xuất trông coi. Tổng có tổng trưởng, xã có xã trưởng. Quang Trung cũng thực hiện chế độ phân phong các con trấn trị các khu vực quan trọng như Quang Thủy phụ trách Bắc Thành tiết chế. Quang Trung cũng thực hiện chế độ phân phong các con trấn trị các khu vực quan trọng như Quang Thủy phụ trách Bắc Thành tiết chế, Quang Bàn đốc trấn Thanh Hoa. Hàng ngũ quan lại bao gồm thân thuộc cả nhà vua như Bùi Đắc Tuyên, các võ tướng Tây Sơn, các cựu thần nhà Lê tự nguyện hợp tác với triều Tây Sơn như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Thế Lịch, Trần Bá Lãm, Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Thiếp, Bùi Dương Lịch, vân vân. Quang Trung rất trân trọng những nho sĩ này và thường giao cho những chức vụ quan trọng. Chẳng hạn, Quang Trung đã 3 lần viết thư trực tiếp mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra giúp mình. Trong thư lần thứ 3 có đoạn viết: quả đức, ý chỉ Quang Trung, hằng nghĩ và mơ tưởng đến, trải 15 năm đến giờ, chưa lúc nào dám quên. Không ngờ, nay trông lên thành lục niên, có người tài đang ở đó, ấy là trời để dành phu tử cho quả đức vậy. Tuy phu tử không thèm tới, nhưng lòng dân đen trông ngóng, phu tử nỡ ngơ lãng được sao? Các quan lại đều được bổng lộc theo chế độ hưởng tô thuế một hay vài xã. Một số quan chức cao cấp có công thì được cấp thêm ruộng đất như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, vân vân. Tuy không nhiều, từ 25 đến 30 mẫu. Để tiện việc điều hành, Quang Trung quyết định chọn đất, thành lập kinh đô mới. Việc xây dựng được xúc tiến ngay sau khi chọn vùng chân núi Dũng Quyết, nay gần bến thủy tỉnh Nghệ An, làm trung tâm với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô. Quân đội được kiện toàn và củng cố, bao gồm thủy binh, bộ binh, tượng binh, kỵ binh và pháo binh. Chiến thuyền có nhiều loại, có loại lớn chở được voi chiến, trang bị 50-60 đại bác, chở được 500-700 quân. Vũ khí có giáo mác, cung tên, súng trường, đại bác, hỏa hổ. Để huy động lực lượng nhân dân, Quang Trung đã tiến hành việc lập lại các sổ hộ ở các xã. Nhân đinh được chia làm 3 hạng: từ 9-17 tuổi, vi cập cách; 8-55 tuổi, tráng hạng; 56-60 tuổi, lão hạng; trên 60 tuổi là lão nhiêu. Tất cả trai tráng, không phân biệt sang hèn, xuất thân, đều phải ghi tên vào sổ hộ. Để tránh tình trạng ẩn lậu, trốn tránh, nhà nước phát thẻ tín bài, trên khắc 4 chữ thiên hạ đại tín cho mọi dân đinh, đi đâu đều phải mang theo, vì có ghi họ tên, quê quán và điểm chỉ. Về luật pháp, Quang Trung đã có dự kiến cho người soạn thảo một bộ luật mới cho triều đại mình, song không làm được. Thời Quang Toản đã có một bộ hình thư mới, nhưng nay không còn nữa. Trên cơ sở bộ máy nhà nước mới, Quang Trung cố gắng củng cố trật tự, an ninh đất nước. Bấy giờ, mặc dầu phần lớn nhân dân đã hướng về triều vua mới, không ít cựu thần nhà Lê, hào lý địa phương vẫn chưa chịu từ bỏ mưu đồ phục hồi nhà Lê và chế độ cũ. Một số người được sử dụng, giao nhiều trọng trách ở địa phương, đã không chịu nhìn nhận tính tiến bộ của triều vua mới, nên tìm cách xuyên tạc, phá hoại các chính sách của nhà nước. Năm 1789, một số thổ tù vùng Tuyên Quang, Cao Bằng đã tôn Lê Duy Chi là em ruột Chiêu Thống làm minh chủ, mộ quân đánh Cao Bằng, Tuyên Quang và mưu kéo xuống đánh úp thành Nghệ An. Đốc trấn Nghệ An là Trần Quang Diệu đã đánh tan âm mưu đó, truy đuổi chúng và bắt sống Lê Duy Chi. Các cuộc bạo động ở Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang cũng nhanh chóng bị đàn áp. Tình hình dần dần tạm ổn định. B nhỏ, phục hồi và phát triển kinh tế. Tình hình Bắc Hà những năm 1788-1789 hết sức khó khăn. Sử cũ đã viết: luôn năm mất mùa đói kém, dân gian trôi dạt lưu ly, cha con không thể nuôi nhau, anh em không thể nương nhau. Và ở Thanh Hóa thì một hạt thóc cũng không có. Sau cuộc binh hỏa, dịch tật thịnh hành, chết không biết bao nhiêu mà kể. Còn ở Nghệ An thì theo Nguyễn Thiếp, mất mùa, dịch tễ, kẻ thì chết đói, người thì phiêu bạt, ruộng đất bỏ hoang hóa khắp nơi. Nông nghiệp, một trong những việc làm đầu tiên của triều vua Quang Trung là nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp. Năm 1789, chiếu khuyến nông được ban bố, đạo lo cho dân không gì bằng hồi phục dân lưu tán, khai khẩn ruộng bỏ hóa. Từ lúc trải qua loạn lạc đến nay, binh lửa liên miên bận rộn, lại thêm đói kém, nhân khẩu lưu tán, đồng ruộng bỏ hoang, số đinh điền thực trưng 10 phần không còn được 4 đến 5, và quy định dân lưu tán phải nhanh chóng trở về quê cũ, xã nào chứa chấp người trốn tránh phải bị trừng phạt, làng xã phải cung cấp ruộng đất công cho họ cày cấy, nộp thuế. Hạn đến tháng 9 năm Kỷ Dậu, tức tháng 10 năm 1789, xã phải làm xong sổ ruộng nộp lên. Hạn trong 3 năm, ruộng đất trong xã đều phải được cày cấy. Ruộng hoang xã nào đến hạn mà không có người nhận khai khẩn, nếu là ruộng công thì sắc mục xã ấy phải theo mức thuế mà nộp gấp đôi, nếu là ruộng tư thì xung công nộp thuế như ruộng công. Mặc dầu chính quyền Quang Trung chưa có những chính sách nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất cuối thế kỷ 18 ở đàng ngoài, chiếu khuyến nông với tính cưỡng bức của nó đã có những hiệu quả đáng kể. Theo sử cũ, trong vòng 3-4 năm sau, mùa màng trở lại phong đăng, 5/10 trong nước khôi phục được cảnh thái bình. Chính bài Phú Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng cũng nói lên điều này. Qua canh tuất, nghĩa là năm 1790, lại tưới cơn thời vũ, cỏ cây đều gội đức chiêm nhu. Tuy nhiên, việc giữ nguyên tình trạng chiếm hữu ruộng đất đã có trong hàng chục năm tiếp theo không phải không hạn chế dần những thành quả của phong trào Tây Sơn. Cuộc sống của người nông dân trở lại với trạng thái cũ. Cuối thời Lê Trịnh, về công thương nghiệp, với mong muốn xây dựng một nền kinh tế công thương nghiệp phát triển, chính quyền Quang Trung chủ trương khuyến khích phục hồi và mở rộng các làng thủ công, cũng như việc trao đổi buôn bán trong nước và với nước ngoài. Bài Phú Tụng Tây Hồ đã có những câu: lò thạch khối khói tuôn nghi ngút, thoi oanh nọ gẹp hai phường dệt gấm, lửa đóm nhen năm xã gây lò, hoặc chày yên thái nện trong xương chảnh choảng, vân vân. Nhà thơ Phan Huy Diệu cũng thừa nhận ở vùng Bát Tràng, chợ phố đông đúc, hàng bày đầy ắp, mái chèo đi lại tới tấp. Đối với thương nhân nước ngoài, Quang Trung khuyến khích họ chở hàng hóa đến trao đổi, tránh việc chở vũ khí viện trợ cho nhóm Nguyễn Ánh. Ở vùng biên giới Việt Trung, Quang Trung cũng đề nghị nhà Thanh cho thương nhân hai nước được qua lại buôn bán ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Ninh. Về tài chính, chính quyền Quang Trung cho đúc tiền mới để tiêu dùng. Thuế khóa được định lại từ thuế ruộng đất các loại đến thuế thân, phụ thu, các loại thuế công thương nghiệp. Nhìn chung, sau một thời gian thực hiện khẩn trương các chính sách kinh tế, cuộc sống của nhân dân ở vùng đất của triều đại Quang Trung trở lại ổn định, với một số biểu hiện mở rộng về mặt công thương nghiệp. C nhỏ, văn hóa, giáo dục. Cũng như các triều đại phong kiến trước, chính quyền Quang Trung vẫn tôn sùng Nho giáo, nhưng tỏ ra rất rộng rãi với các tôn giáo khác. Một số chùa được phục hồi, tu bổ, những nhà sư có đạo đức, sùng đạo đều được phép trụ trì ở các chùa, tiếp tục giảng đạo hàng năm. Những kẻ trốn việc quan đi ở chùa, sư hổ mang đều bị bắt hoàn tục. Các giáo sĩ đạo Kitô được tự do truyền đạo và được tôn trọng nếu họ chỉ làm việc tôn giáo của mình. Chữ nôm được đề cao lên vị trí chữ viết chính thức của dân tộc. Theo quy định của Quang Trung, mọi chiếu chỉ, mệnh lệnh, văn tế, thư từ của nhà nước đều phải viết bằng chữ nôm. Nhờ đó, chữ nôm ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giới trí thức, trong nhân dân. Nhiều nhà thơ nôm nổi tiếng xuất hiện như Nguyễn Huy Lượng, Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương. Quang Trung cũng chủ trương đưa chữ nôm vào giáo dục và khoa cử. Năm 1791, ông cho thành lập Viện Sùng Chính, mời La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp làm viện trưởng. Một số nhà nho giỏi cũng được đưa vào đây để chuyên dịch các sách thi, thư, ra chữ nôm, chuẩn bị làm tài liệu giáo dục cho nhân dân cả nước. Quang Trung cũng ban chiếu lập học, lệnh cho các xã thành lập nhà xã học, chọn người hay chữ và có đức hạnh làm thầy giáo. Một số chùa cũng được dùng làm chỗ dạy học. Phương pháp học tập của người học cũng được chấn chỉnh theo đúng tinh thần kết hợp học với hành, như đề nghị của Nguyễn Thiếp. Theo điều học, biết mà làm, họa may, nhân tài mới có thể thành tựu. Nhà nước nhờ đó mà được vững yên. Những sinh đồ ba quan thời Lê Trịnh sau khi thi lại mà không đạt, bị thải về quê. Năm 1789, kỳ thi hương đầu tiên được tổ chức ở Nghệ An, thí sinh phải thi thơ phú bằng chữ nôm. Với chính sách văn hóa, giáo dục cũng như thực trạng tôn giáo, học hành, thi cử thời Nguyễn Quang Trung như vậy, đã thể hiện rõ sự bùng lên của ý thức dân tộc, của mong muốn vươn lên tiên tiến của người dân đương thời. Về nhỏ, quan hệ ngoại giao. Sau khi đánh bại 29 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng Thăng Long, một vấn đề lớn được đặt ra cho triều Quang Trung là nhanh chóng đạt được mối quan hệ hòa hiếu với nhà Thanh. Kể từ lúc đem quân đi đánh quân Thanh, Quang Trung đã nói với Ngô Thời Nhậm: "Nay ta đến đây tự đốc diệt quân, đánh hay giữ đã có kế cả rồi. Nhưng nước Thanh lớn hơn nước ta đến 10 lần, bị thua chắc phải tìm cách rửa hờn. Nếu cứ để binh lửa liên miên, thực không phải là phúc của nhân dân, lòng ta sao nở. Vì vậy, sau khi thắng trận phải khéo dùng từ lệnh thì mới dập tắt được lửa binh." Về phía nhà Thanh, sau thất bại của Tôn Sĩ Nghị, vua Càn Long rất lo ngại, muốn thu xếp việc giảng hòa, nhưng vẫn cử Phúc Khang An làm tổng đốc lưỡng quản, phao tin điều động 50 vạn quân sang trả thù. Biết ý của Càn Long, Phúc Khang An đã cử người sang đề nghị hòa hảo. Vua Quang Trung cho viết biểu cầu hòa, sẵn sàng triều cống. Mùa thu năm 1789, Càn Long đã sai sứ sang phong Quang Trung làm An Nam quốc vương. Sứ bộ của ta cũng sang nhà Thanh đưa thư cầu hòa. Vua Càn Long đòi vua Quang Trung phải đích thân sang dự lễ mừng thọ 80 của mình. Vừa thể hiện vị trí bề trên, vừa xem mặt người anh hùng kiệt xuất. Vua Quang Trung không nhận, nhưng theo đề nghị của Phúc Khang An và của những người thân cận, ông phải cho cháu ngoại là Phạm Công Trị đóng Quang Trung giả sang triều cận vua Càn Long. Sứ bộ ta có thêm Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích, được đón tiếp long trọng. Vua Càn Long ban thưởng nhiều châu báu và sai thợ vẽ chân dung của Quang Trung giả. Sau đó, Quang Trung xin được nhà Thanh bỏ lệ cống người vàng, mở cửa ải cho hai bên buôn bán. Lúc đó quan hệ Việt Trung hòa hiếu tốt đẹp. Năm 1792, vua Quang Trung cử một sứ bộ do Vũ Văn Dũng đứng đầu sang nhà Thanh xin cầu hôn một công chúa để thăm dò thái độ. nhưng sứ bộ vừa lên đường thì Quang Trung mất, nên thôi. Đối với các nước phía Tây như Vạn Tượng tức Lào, Miến Điện, Myanmar, Quang Trung đều có quan hệ tốt. Triều đại Quang Trung đang đi dần vào thế ổn định với xu thế tiến bộ, cuộc sống của nhân dân cũng đang hồi phục. Thì tháng 9 năm 1792, Quang Trung mất đột ngột lúc mới 39 tuổi. Hơn 4 năm cầm quyền trong bối cảnh một đất nước vừa thoát ra khỏi cảnh suy thoái, loạn lạc, chiến tranh ác liệt. Người anh hùng áo vải Quang Trung chưa thể làm gì hơn để đưa xã hội phong kiến Đại Việt vượt qua được cuộc khủng hoảng, vươn mình lên cùng thế giới tiên tiến. E nhỏ, sự sụp đổ của các vương triều Tây Sơn. Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định, được tin anh em Tây Sơn bất hòa, phân chia đất nước để cai quản. Nguyễn Ánh cùng một số tùy tướng từ Sim bí mật rút về Long Xuyên với một lực lượng ngày càng đông. Nguyễn Ánh lần lượt chiếm lại các vùng đất thuộc Gia Định và làm chủ toàn miền. Mặc dù vậy, Nguyễn Ánh vẫn chưa tin vào sức mình có thể địch lại với các vương triều Tây Sơn, nhất là vương triều Quang Trung. Một mặt, Ánh ra sức luyện quân kén tướng, lập binh, đồn điền sản xuất để tích lũy lương thực, xây dựng đồn lũy vững chắc. Mặt khác, tìm cách liên hệ với nước ngoài nhờ giúp đỡ. Ngay từ sớm, lúc các chúa Nguyễn chạy vào Gia Định rồi bị quân Tây Sơn tiêu diệt, Nguyễn Ánh chạy thoát và tỏ ra quyết tâm khôi phục cơ đồ của dòng họ. Các giáo sĩ và thương nhân phương Tây hoạt động ở đàng trong đã nhận thấy đây là cơ hội hết sức thuận lợi cho sự xâm nhập của nước họ vào nước ta. Họ đã thể hiện ý định giúp đỡ Nguyễn Ánh và người mà Ánh tin tưởng là giáo sĩ Bá Đa Lộc, tức giám mục A Drăng. Ngay từ năm 1777, Bá Đa Lộc đã gặp và giúp Nguyễn Ánh chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của quân Tây Sơn. Vào cuối năm 1784, trong khi cầu cứu quân Sim, Ánh dẫn giao thư và hoàng tử cảnh cho Bá Đa Lộc đưa sang Pháp nhờ giúp. Vào tháng 11 năm 1787, được sự đồng ý của vua Pháp Louis thứ 16, Bá Đa Lộc đã thay mặt Nguyễn Ánh ký hiệp ước Versailles về sự thỏa thuận giúp đỡ giữa hai bên. Nhưng cách mạng Pháp đã làm gián đoạn sự can thiệp của Pháp. Bá Đa Lộc với mưu đồ sâu xa của mình đã tự đi vận động bọn Tư Bản mộ người. Tháng 9 năm 1788, chiếc tàu Pháp chở 1.000 khẩu súng đã đến đảo Côn Lôn. Tiếp đó, tàu Pháp lại chở sang nhiều sĩ quan, binh lính Pháp cùng đại bác vân vân. Dựa vào sự giúp đỡ của nước ngoài, Nguyễn Ánh đã đem quân đánh ra Bình Thuận, Quy Nhơn. Đầu năm 1792, được biết những hoạt động của Nguyễn Ánh ở phía Nam và sự bất lực của Nguyễn Nhạc, Quang Trung đã quyết định tổ chức một cuộc hành quân lớn đánh đuổi chúng. Kế hoạch đó đã làm cho quân Nguyễn Ánh hốt hoảng, cầu cứu lại quân Sim. Nhưng cuộc hành quân mới bắt đầu thì Quang Trung đột nhiên qua đời, Quang Toản và triều thần không đủ sức tiếp tục. Năm 1793, Quang Toản chiếm Quy Nhơn khiến Nguyễn Nhạc uất ức mà chết. Mâu thuẫn nội bộ triều đình Tây Sơn ngày càng tăng. Thái sư Bùi Đắc Tuyên lộng quyền bắt bớ, giết hại những người chống lại mình. La Sơn Phu Tử từ chức trở về quê. Một số người khác hoặc xin cáo quan hoặc bỏ chạy theo Nguyễn Ánh. Hai vị tướng giỏi nhất là Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng bất hòa với nhau. Văn Dũng sau khi đem quân bắt giết Bùi Đắc Tuyên đã kéo quân vào đánh Quang Diệu, bấy giờ đang dây chặt quân Nguyễn Ánh do Võ Tánh chỉ huy ở Quy Nhơn. Quang Toản phải cho người vào giảng hòa. Lợi dụng sự suy yếu của triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh tăng cường các cuộc tấn công. Nhân dân lao động không còn nhìn Tây Sơn như những đại diện của mình nữa. Loạn lạc chiến tranh đã quá nhiều, họ đã quá cực khổ và chán nản. Trong lúc bọn địa chủ, quan lại cũ thì mong chờ quân Nguyễn Ánh kéo ra. Vào tháng 6 năm 1801, lợi dụng lúc Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng dây đánh Quy Nhơn, Nguyễn Ánh tấn công Phú Xuân. Quân của Quan Toản thua chạy, Phú Xuân rơi vào tay Nguyễn Ánh. Nhằm khẳng định quyền vị của mình, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long tháng 6 năm 1802 và cuộc tấn công ra Bắc được tiếp tục. Nghệ An, Thanh Hóa và các trấn Bắc Thành lần lượt rơi vào tay Nguyễn Ánh. Quan Toản, Bùi Thị Xuân và các anh em của Quan Toản lần lượt bị bắt. Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng sau khi hạ thành Quy Nhơn bị quân Nguyễn Ánh tấn công liên tục. Được tin Phú Xuân và nhiều thành trấn phía Bắc bị Ánh chiếm, hai người bỏ thành theo đường núi chạy ra Bắc, nhưng cuối cùng đều bị bắt lại. Vào cuối tháng 7 năm 1802, Nguyễn Ánh xa giá ra Thăng Long. Triều đại Tây Sơn đã bị đánh đổ, đất nước hoàn toàn thuộc về lực lượng của Nguyễn Ánh. 30 năm không phải là một thời gian dài, nhưng phong trào nông dân Tây Sơn và người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ Quang Trung đã làm nên cả một sự nghiệp đáng tự hào, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cần suy ngẫm cho các thế hệ mai sau. Chương 14. Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 19, thời Nguyễn. Năm 1802, sau khi đánh bại Triều Tây Sơn, làm chủ toàn bộ lãnh thổ đàng trong và đàng ngoài cũ, Nguyễn Ánh tự đặt niên hiệu là Gia Long, lập ra nhà Nguyễn. Các vua nhà Nguyễn từ Gia Long 1802-1819, Minh Mạng 1820-1840 đến Thiệu Trị 1841-1847, Tự Đức 1848-1883 kế tiếp nhau xây dựng và củng cố nền thống trị, bảo vệ chế độ phong kiến trong bối cảnh khủng hoảng suy vong. Tuy nhiên, trong hơn nửa thế kỷ tồn tại dưới Triều Nguyễn, xã hội Việt Nam hầu như không phát triển lên được theo chiều hướng tiến bộ của thời đại. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc làm bùng lên hàng loạt cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân, của các dân tộc ít người và cuối cùng trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Một La Mã, tình hình chính trị. Thành lập và thống trị trong thế kỷ 19, nhà Nguyễn thừa hưởng được thành quả to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn. Trong sự nghiệp thống nhất đất nước, làm chủ một lãnh thổ trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, bao gồm cả đàng trong và đàng ngoài cũ. Do mặc cảm với vị trí của mình, năm 1803, Gia Long cử sứ bộ do Lê Quang Định đứng đầu sang nhà Thanh xin quốc hiệu, và đầu năm 1804 chính thức công bố tên nước là Việt Nam. Do phản ứng của nhân dân, năm 1813 Gia Long cho trở lại tên Đại Việt. Năm 1838 Minh Mạng bất bình đã khẳng định lại quốc hiệu là Đại Nam và cấm nhân dân không được nói hai chữ Đại Việt. Kinh đô đóng ở Phú Xuân, Huế. Nhà Nguyễn ra đời và tồn tại không những trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước mà còn trong tình hình thế giới có nhiều chuyển biến lớn. Thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu đã kéo theo sự phát triển của chủ nghĩa thực dân và của sự giao lưu, buôn bán quốc tế. Hàng loạt nước châu Á lần lượt rơi vào ách đô hộ thực dân, và Việt Nam cũng không tránh khỏi mối đe dọa đó. Một nhỏ tổ chức chính quyền, ngay từ sớm Nguyễn Ánh đã đặt quan phong tướng cho những người phò tá. Sau khi lấy được toàn bộ Bắc Hà, Nguyễn Ánh xưng vương, kiểm lại hệ thống các đơn vị hành chính cũ, đặt quan chức cai quản. Đương thời Gia Long giữ nguyên cách tổ chức cũ, ở đàng ngoài vẫn là trấn, phủ, huyện, xã, ở đàng trong thì trấn, dinh, huyện, xã. Sau đó ít lâu, nhà Nguyễn nâng tổng thành một cấp hành chính trung gian giữa huyện và xã. Ngoài ra, 11 trấn Bắc Thành tương ứng với Bắc Bộ ngày nay, được hợp thành một tổng trấn. Năm trấn cực nam hợp thành một tổng trấn gọi là Gia Định Thành. Để nhất thể hóa các đơn vị hành chính trong nước, năm 1831-1832, Minh Mạng bỏ hai tổng trấn, chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên trực thuộc Trung ương. Dưới tỉnh có phủ, huyện, châu, rồi đến tổng, xã. Theo thống kê năm 1840, cả nước có 90 phủ, 20 phân phủ, 379 huyện, 1.742 tổng, 18.265 xã, thôn, phường, ấp. Cách chia đơn vị hành chính này được giữ nguyên cho đến cuối thời Nguyễn. Về chính quyền trung ương, Gia Long Minh Mạng giữ nguyên hệ thống cơ quan cũ của các triều đại trước. Vua nắm mọi quyền hành một cách độc đoán, giúp vua việc giải quyết giấy tờ, văn thư và ghi chép có thị thư viện thời Gia Long. Sang thời Minh Mạng đổi gọi là văn thư phòng và năm 1829 thì chuyển thành nội các. Về việc quân quốc trọng sự thì có tứ trụ đại thần, bốn vị điện đại học sĩ, sau chính thức hóa thành viện cơ mật năm 1834. Ngoài ra, nhà Nguyễn đặt thêm tông nhân phủ phụ trách các việc của hoàng gia. Bên dưới là sáu bộ: lại, hộ, lễ, binh, hình, công, chịu trách nhiệm chỉ đạo các công việc chung của nhà nước, và ngũ quân đô thống phủ phụ trách quân đội. Bên cạnh đó có đô sát diện, tức ngự sử đài, bao gồm cả sáu khoa, phụ trách thanh tra quan lại. Hàng lâm diện phụ trách sắc vụ, công văn. Năm tự phụ trách một số công tác sự vụ. Phủ nội vụ phụ trách kho tàng. Quốc tử giám phụ trách giáo dục. Thái y viện phụ trách thuốc thang chữa bệnh cùng một số ti cục. Đáng chú ý là bộ phận trông coi hoàng gia khá phức tạp, bao gồm cả dân sự và quân sự. Để đề cao hơn nữa uy quyền của nhà vua, Gia Long đặt lệ tứ bất, nhưng không ghi thành văn, tức là không đặt tể tướng, không lập hoàng hậu, không lấy trạng nguyên trong thi cử, không phong tước vương cho người ngoài họ vua. Các chức tam thái, tam thiếu trở thành vinh hàm gia phong cho các đại thần. Một khó khăn lớn về chính trị của nhà Nguyễn là xây dựng chính quyền địa phương. Năm 1802, khi làm chủ được Bắc Hà và quyết định xem Phú Xuân là quốc đô, Gia Long buộc phải tạm thời hợp 11 trấn phía Bắc thành một tổng trấn với tên cũ là Bắc Thành, do tổng trấn đứng đầu. Người đầu tiên là Nguyễn Văn Thành, ban cho sắc, ấn 11 nội ngoại trấn đều lệ thuộc. Phàm việc cất bãi quan lại, xử quyết kiện tụng đều được tùy tiện mà làm, rồi sau mới tâu. Giúp việc có ba tàu: hộ tàu kiêm chức của công phòng, binh tàu kiêm chức của lại phòng, hình tàu kiêm chức của lễ phòng. Năm 1808, năm trấn cực nam cũng được hợp thành tổng trấn với tên Gia Định Thành, quan chức tương tự như Bắc Thành. Tổng trấn đầu tiên của Gia Định Thành là Nguyễn Văn Nhân. Bên dưới ban đầu có các trấn đàng ngoài cũ. Gia Long đặt trấn thủ đứng đầu, giúp việc có hai ty, tả thừa gồm ba phòng, lại binh hình, và hữu thừa gồm ba phòng, hộ lễ công. Năm 1804, đối với các dinh trấn đàng trong cũ, Gia Long bỏ các ty xá sai, lệnh sử để theo đúng hệ thống cơ quan như các trấn đàng ngoài. Ngoài ra, còn ba đạo chưa được nâng thành trấn: Long Xuyên, Kiên Giang, Thanh Bình, Ninh Bình ngày nay đều chỉ đặt một ty lại thuộc gồm cả sáu phòng. Như vậy, bên cạnh sự nhất thể hóa về tổ chức chính quyền địa phương, còn có sự tồn tại của hai khu vực gần như độc lập ở Bắc và Nam. Để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất và đảm bảo quyền lực nhà vua, Gia Long cho sửa đắp hệ thống đường giao thông chính từ các địa phương về trung ương và đặt một hệ thống trạm dịch nhằm chuyển đề văn thư. Thời Gia Long là 98, thời Minh Mạng là 147. Tuy nhiên, đó chỉ là một giải pháp có tính chất quá độ, quyền nghi tạm đặt như nhận định của Minh Mạng, gây nhiều khó khăn cho sự thống trị của nhà Nguyễn. Năm 1831-1832, Minh Mạng đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính địa phương, xóa bỏ các tổng trấn, đổi các dinh trấn thành tỉnh. Bấy giờ cả nước có 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên. Năm 1831, đổi các trấn phía Bắc thành 18 tỉnh, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Yên, Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Năm 1832, đổi các dinh trấn phía Nam thành 12 tỉnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Viên An, Biên Hòa, An Giang, Vĩnh Long, Định Tường, Hà Tiên. Đứng đầu tỉnh là các chức tổng đốc, phụ trách 2-3 tỉnh và tuần phủ, phụ trách 1 tỉnh, dưới quyền tổng đốc. Giúp việc có 2 ty là bố chính sứ ty và án sát sứ ty. Về quân sự có các chức lãnh binh. Quan chức địa phương chủ yếu do trung ương bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước hai cấp, tổng đốc, tuần phủ và trung ương. Hệ thống hành chính trung ương và địa phương được phân biệt rõ ràng, quyền hành tập trung hơn nữa vào tay nhà vua. Điều đáng chú ý là các chức đứng đầu tỉnh thường là võ quan cao cấp. Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu và tổng xã. Chính quyền tổng xã được tổ chức chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước và giải quyết các khó khăn một cách kịp thời. Đối với vùng Thượng Du, chủ yếu là 6 ngoại trấn của Bắc Thành, Minh Mạng chủ trương nhất thể hóa về mặt hành chính cùng với miền xuôi. Năm 1829, nhà nước bỏ lệ thế tập các thổ ty ở vùng dân tộc ít người, cho quan địa phương chọn cử những thổ ty hào mục thanh liêm, tài năng cần cán, được dân tin phục, làm thổ tri châu, thổ tri huyện. Tiếp đó, nhà Nguyễn cũng phân chia lại thành châu, huyện lớn nhỏ theo diện tích và đinh số